Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3120, lần nữa phối hợp. Chiến đấu như cũ tại kéo dài. Tôn Kính Hoành đối chiến hai đại chân thần cảnh trung kỳ cường giả. Y nguyên hơi chiếm cứ một chút thượng phong. Thực lực của hắn xác thực không yếu, nhưng vượt cấp năng lực chiến đấu hiển nhiên không bằng Bạch Vũ Triết. Cái khác chỗ chiến trường, bởi vì công kích trận pháp tăng lên trên diện rộng, song phương cũng là tương xứng, cháy bỏng cũng chỉ có Bạch Vũ Triết. Bây giờ so sánh chật vật, dù sao nhiều như vậy thần cấp đỉnh phong cường giả cộng thêm một cái chân thần sơ kỳ Trịnh Lăng Phong, thực lực xác thực rất mạnh, ai cũng không cho phép lui lại. Nếu như có thể giết hắn, ban thưởng thần đan 5 mai. Trịnh Lăng Phong thần sắc lăng lệ, vừa hướng Bạch Vũ Triết cực lực công kích, một bên ném ra ngoài một cái đại dụ hoặc, tiền tài động nhân tâm. Những này thần cấp đỉnh phong, nếu như có thể đạt được 5 mai thần đan, nói không chính xác liền có hy vọng đột phá đến chân thần cảnh. Từng cái càng thêm hung mãnh. Phốp phốp, Bạch Vũ Triết cánh tay trái bị một thanh chiến đao xẹt qua. Đối phương binh khí chính là bán thần khí. Đây là thần giới trạng thái bình thường. Người bình thường cũng không chiếm được cùng chính mình cảnh giới tương đương binh khí. Bạch Vũ Triết áo bào bị xé nứt, nhưng là da của hắn chỉ là bị mở ra một đạo rất nhỏ bé lỗ hồng. Tràn ra một tia máu tươi, sau đó rất nhanh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Cái gì? Cái này sao có thể? Công kích đến Bạch Vũ Triết cái kia thần cấp cường giả lập tức sửng sốt. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Đây là cái gì thể phách a? Thần thú thể phách phổ biến so với nhân tộc mạnh hơn không ít. Nhưng là nhất giai trung kỳ thần thú, có thể có cái này lực phòng ngự sao? Đừng nói là nhất giai thần thú, cho dù là địa sát ác long, lực phòng ngự cũng tuyệt đối không có biến thái như vậy. Ba, người kia chỉ là ngây người một lúc, liền bị Bạch Vũ Triết một thương quét ngang tại trên bụng. Cả người nhất thời giống như là cong lên đến con tôm đồng dạng bay rớt ra ngoài. Cả người kém chút bị rút thành hai đoạn, máu tươi cuồng phún không ngừng, mắt thấy là không sống. Lần này, rất nhiều người đều tâm lạnh. Thần đan cho dù tốt, cũng không bằng mạng của mình trọng yếu a. Trước mắt cái này quả thực không phải người, là tiền sử hung thú a. Thân thể này lực phòng ngự, để người không có cách nào tin tưởng. Bạch Vũ Triết nương tựa theo chính mình siêu cường phòng ngự, tranh thủ đến một tia khe hở. Hắn không có đi tấn công mạnh bất luận kẻ nào, mà là cho Tôn Kính Hoành truyền âm. Công địa sát ác long, cứ như vậy một câu đơn giản, Tôn Kính Hoành lập tức liền sẽ ý, một kiếm bước lui ngô cuồng, quay người đón lấy địa sát ác long. Lúc này địa sát ác long cũng chính một móng vuốt đối Tôn Kính Hoành vồ tới, mang theo cực kỳ bàng bạc lực lượng, nhưng là luồng sức mạnh mạnh mẽ này còn chưa tới Tôn Kính Hoành trước người, đột nhiên liền yếu một mảng lớn, ngay cả công kích quỹ tích đều biến, nhìn qua có chút mềm nhũn. Bạch Vũ Triết trực tiếp thi triển thần hồn chấn đãng trung tối cường diệt hồn. Lúc này địa sát ác long nhưng thật ra là có phòng bị, nhưng Bạch Vũ Triết dù sao bị nhiều cao thủ như vậy vây công, nó kỳ thật cũng không cảm thấy loại tình huống này còn có cơ hội đối với mình thi triển cái gì tinh thần cùng linh hồn công kích, lại thêm diệt hồn so loạn hồn xác thực cường lực hơn không ít. Mặc dù tác dụng không giống, nhưng chỉnh thể đến nói, y nguyên vẫn là có khoảng cách. Cho nên, một chiêu này diệt hồn đối với nó tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tôn Kính Hoành không nhìn thẳng nó kia một chảo, thừa dịp nó đập chảo thời điểm đầu cao cao nâng lên, trực tiếp một kiếm chạm tại cổ của nó phía dưới. Cái chỗ kia tương đối mà nói